Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Là sao, ám thần, tình nhân, mẫu thân nàng là thánh nữ nữa còn sinh ra nàng. Chuyện này, nhìn qua khá khó hiểu nhưng nếu liên kết lại theo từng chuỗi sự việc thì... Phụ thân của nàng ép mẫu thân bỏ nàng đi. Nếu như vậy có lẽ sẽ không phải phu thê. Hơn nữa chưa bao giờ nghe nói về Tá Lạc Mặc Nhi có quan hệ nam nữ với ai. Vậy người làm việc này không để lộ một chút tiếng gió chỉ có thể là nhân vật cao cấp. Xem ra quan hệ nghe rất bi thảm cũng chỉ có thể là tình nhân. Ám thần là nhân vật cao cấp, lại có những cái hợp lý kiểu kia. Một tình nhân, tính cách biến thái yêu sâu đậm người nào đó, ồ ồ. Vậy xem ra người phụ thân đáng kính của nàng lộ diện rồi đây ha. Còn về nội tình chắc chắn chỉ có thể là một câu chuyện máu chó không tưởng. Chẹp, một phụ thân biến thái. Ta đây méo cần nha. Mẹ không nói Nhất Linh biết chắc là vì sợ nàng mất khống chế báo thù điên cuồng như trứng chọi đá rồi chết ất ơ dưới tay phụ thân mình. Nhưng, ha, sống cũng hai cuộc đời rồi. Nhìn bình thường nàng ngả ngớn coi trời bằng vung nhưng thực tế tâm tư của nàng là sâu không thấy đáy. Nhất Linh phải báo thù, thương tổn mẹ nàng cho dù là bố ông trời nàng cũng cân tất. Chỉ là, không phải bây giờ, Nhất Linh nở nụ cười lãnh huyết khiến người ta không nhịn được mà rợn cả người. Trong đầu của cô thiếu nữ chưa đến tuổi dậy thì dần xuất hiện những toan tính mưu mô tỉ mỉ. Một cuộc trả thù hàng loạt mang đến hồi kết bi thương rồi sẽ bắt đầu. Chẳng biết qua bao lâu, lúc Nhất Linh mở mắt sau khi ổn định năng lượng và lập ra kế hoạch trả thù thì số người đã tăng vọt. Chỉ còn duy ba nhân nữa là vòng tuyển chọn một sẽ kết thúc. Nhất Linh đánh giá mấy nữ tử mới này đây. Trong đó Yến Xấu Hoàn Phi. Có cả, chỉ tiếc, Hoa Nhi xinh xắn Tiểu Thập Thập vẫn chưa thấy đâu. Vẻ mặt Nhất Linh tràn đầy lo lắng. Không phải là có chuyện chứ. Giờ cũng phải qua cả mười mấy ngày rồi chứ. Phanh, lại một nhân nữa bước ra. Nhất Linh mang theo vẻ chờ mong. Nhưng đến khi cả người người ấy lộ rõ thì mặt nàng rõ ràng xấu đi. Hung ác chừng nhân tuyển nằm không cũng trúng đạn kia, khiến nàng ta nghi hoặc vô cùng. Hơ, cô bé kia ơi, ta có gì thâm thù đại hận với ngươi mà ngươi chừng ta như muốn rách cả mắt thế kia. Cho ta xin, ta là người vô tội à, kêu gào trong lòng xong. Nữ tử chạy ton tót đi không dám ngoảnh lại. Có phải nàng ta vô tình giết cha giết mẹ cô bé này không đây? Ách, ách ám ảnh quá đi nha. Nhìn bóng người dần biến mất trong đám đông Nhất Linh mới thu hồi tấm mắt lại. Mong chờ nhìn về phía các cửa. Vài ngày sau, lại có một cánh cửa bật mở. Nhất Linh còn khoa trương hơn lần trước. Đứng bật cả dậy, kết quả, lại là một chuỗi bi thảm. Nhất Linh hận không thể xé toác cánh người của nhân kia mất thôi. Biết đâu đằng sau đó lại là thập nhi siêu kiêu thì sao? Và nữ tử kia hốt hoảng chạy mất. Từng giây từng phút trôi qua đối với Nhất Linh chẳng khác nào địa ngục tu la cả. Bé con kiêu hột me kia sao có thể chết được? Nhất Linh liên tục an ủi mình như vậy. Cạch, đã có cánh cửa mở rồi. Nhất Linh hốt hoảng nhìn theo. Không như hai lần trước, người này trực thò cái đầu bù xù như cái đống rác ra. Ngẩng mặt lên nhìn mọi người, huỳnh hoàng, như sét đánh giữa trời quang. Nhất Linh giật bắt cả người. Gương mặt kia, không phải, treo thưởng đây, mọi người có chuyện mặt thế hay chỉ ta nhé? Chuyện giống sinh con thời mặt thế càng tốt. Thưởng thưởng, ta làm thêm chuyện hay gì cũng được à, lỡ lọt hố sinh con thời mặt thế mà giờ mới 40 chép. Ai dô buồn quá, cách chương.